Khờ nữ thổ hệ, chương 84, 84, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt nửa tháng đi qua, đêm nay người một nhà cơm nước xong, Hàn Mục Vi liền mang theo tiểu nhị bàn đi ra ngoài đi dạo một vòng, trở về nhìn hắn đi vào giấc ngủ mới đi đến phòng của cha mẹ hai vợ chồng Hàn Trung Minh tựa đã sớm dự đoán được con gái sẽ đến, bọn họ lúc này cũng đang chờ. Hàn Mục Vi vào phòng liền tễ tễ ai ai mà ngồi xuống trung gian cha ẻ. Một tay kéo một cái. Sáng mai con sẽ đi, cha mẹ cùng tiểu nhị bàn phải bảo trọng. Thời gian trôi qua thật nhanh, trở về trông chừng đệ nửa tháng, mới vừa hỗn đến gắn bó keo sơn, nàng liền phải bỏ xuống tiểu nhị bàn đối với nàng trung thành và tận tâm, thấy thế nào đều là. Phụ lòng tỷ, yên tâm đi, anh nương sửa sửa tóc quan rối tung của Hàn Mục Vi, trong lòng tuy có không tha nhưng cũng biết con gái có con đường mà nàng phải đi. Đi ra ngoài bên ngoài, hành sự nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần chớ dễ tin người khác. Nhiều năm như vậy những lời này tới tới lui lui không biết nói bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi trước lúc chia tay nàng vẫn sẽ nhịn không được muốn dặn dò. Con biết, nàng ở trong mắt cha mẹ vĩnh viễn đều là cái đứa bé, Hàn Mục Vi ôm mẹ nàng nhìn cha nàng. Ngài có cái gì muốn nói với con không? Mẹ bởi vì sinh nàng mà ngã xuống một cái đại cảnh giới. Sinh xong còn chưa có thể chờ nàng sang tháng liền không thể không bế quan, mà nàng còn là do cha một phen phân một phen nước tiểu mà nuôi lớn. Hàn Trung Minh cười xoa xoa đầu nàng, ta không có gì muốn công đạo, tin tưởng con sẽ chiếu cố mình được. Con gái hắn có thể từ trung hiểu bí cảnh đem lôi âm ô canh trúc bình yên mang về tông môn, liền biết nàng hành sự kín đáo, nếu như thế vậy làm nàng chính mình đi đi. Khi còn bé hắn có thể đỡ nàng đi. Nhưng khi trưởng thành chỉ có thể nàng chính mình từng bước một đi về phía trước. Đa tạ cha, tạ hắn tín nhiệm nàng, Hàn Mục Vi lấy ra ba cái túi chữ vật giao cho Hàn Trung Minh. Cái này là cho trong tộc, con trở về mấy ngày nay vẫn không được thấy tổ phụ, ngài giúp ta giao cho hắn. Đây là cho ngài cùng nương, cuối cùng cái túi chữ vật thêu tiểu cửu nhi này là cho tiểu nhị bàn, chờ hắn vào tông môn lại cho hắn. Cho trong tộc thì ta nhận lấy. Tiểu nhị bàn thì để mẹ con thu, đến nỗi ta cùng mẹ con thì không cần. Hàn Trung Minh thu hồi cái túi chữ vật màu đen, lại đứng dậy đi vào cuối giường lấy ra cái dương, lấy ra một cái túi chữ vật. Đây là tổ phụ phía trước công đạo, nói khi trở về liền cho con. Không cần đoán đều biết bên trong có cái gì, Hàn Mục Vi xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, sau không khách khí mà nhận lấy, thần thức đảo qua, quả nhiên đều là linh thạch. Kìa ngài thay con cảm ơn tổ phụ, linh thạch tuy không ít, nhưng đồ vật nàng cho tộc có giá trị khẳng định hơn cái này, cho nên lấy cũng coi như là yên tâm thoải mái. Hai cha con chính sự nói xong, anh nương vội tiếp nhận lời nói hỏi. Béo béo, con nói tiểu nhị bàn sẽ có linh căn. Bằng không như thế nào đi tông môn, hẳn là sẽ có, Hàn Mục Vi cũng không nói chết, nhưng ý tứ đã có. Nàng đem túi chữ vật cho tiểu nhị bàn nhét vào trong tay mẹ mình. Nhưng không biết là linh căn gì, cũng không rõ ràng lắm thuần hay tạp. Này đã là tin tức tốt, vô luận linh căn tốt xấu, chỉ cần có liền đại biểu có cơ hội. Anh nương nắm chặt túi chữ vật trong tay, vui sướng không thôi, làm phụ mẫu sợ nhất là hài tử chết trước bọn họ, kia thật là cắt thịt từ nội tâm. Hàn Mục Vi lại ở trong phòng bọn họ nói một hồi mới rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế trời còn chưa sáng, nàng liền thu công, hôn hôn tiểu nhị bàn đánh tiểu kho khe liền đẩy ra cửa sổ, nhảy đi ra ngoài, cuối cùng nhìn quét tòa tiểu viện này một lần liền ngự kiếm ra gia môn. Nàng mới ra gia môn, Hàn Trung Minh liền bối tay đi tới trong viện, hơi ngưỡng đầu nhìn về phía thân ảnh sắp biến mất ở phía chân trời, thật lâu mới than nhẹ một tiếng. Trở về trong phòng, đi vào phòng con gái tới mép giường. Tiểu nhi từ béo ngủ đến hồng hộc, bên cạnh gối nhỏ của hắn có một cái túi chữ vật màu vàng, chính là cái túi mà tối hôm qua hắn bảo nàng thu hồi đi. Cái nha đầu này, Hàn Trung Minh bất đắc dĩ cười khẽ, cầm lấy túi chữ vật, thần thức đảo qua, trừ bỏ một ít đan dược trúc cơ kỳ, còn có hai hộp vũ hoàng ong tinh, hai bình băng cực hàn linh tuyền, 20 khối cực phẩm linh thạch. Cuối cùng hắn lấy ra tờ giấy gác ở góc. Mở ra lọt vào trong tầm mắt chính là một loạt chữ mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa. Con đã phát đạt, chớ cự tuyệt, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, cha, mẹ, tiểu nhị bàn, chúng ta sau này còn gặp lại, đại bàn lưu. Bên này Hàn Mục Vi ngự kiếm ra Hàn Phủ sau không lâu liền tìm chỗ bí ẩn ngồi, thúc giục Thiên Diện Châu, tâm niệm vừa động liền từ nữ tử tóc quan linh động biến thành một tiểu thanh niên, lấy ra gương ngắm, thanh thanh giọng nói thử thanh âm, mới đạp kiếm tiếp tục bay về phía đông nam. Vân Biên Trấn được gọi tên tại Vân Biên Nhai, Vân Biên Nhai cũng không chỉ là một vách núi vách đá, mà là gián đoạn tòa thứ 13. Sở dĩ bị gọi là Vân Biên Nhai, trừ bỏ bởi vì 13 tòa sơn có thế cực kỳ dốc đứng, một chút không thua kém hơn sườn núi, còn có nơi đó có vân biên thảo trải rộng, cũng là nơi có vân biên thảo mọc tốt nhất ở Thương Nguyên giới. Vân biên thảo lá xanh thân đỏ, giống như quạt hương bổ, bản thân cũng không có giá trị trong y học, nhưng cành lá của nó có thể ngưng kết linh lộ, mà dùng linh lộ của vân biên thảo rể đào tạo linh thực. Linh thực chẳng những tồn tại có xác suất cao, ngay cả biến dị cũng đi theo đề cao không ít. Vân Biên Trấn cách Kỳ Châu cũng không xa, Hàn Mục Vi chỉ dùng 6 ngày liền đến, chỉ là nàng cũng không có ở Vân Biên Trấn đặt chân, mà là trực tiếp tới Vân Biên Nhai. Đạp lên trên thân kiếm, nhìn vài tòa núi lớn phía trước cao ngất trong mây, Hàn Mục Vi đầu tiên là ngự kiếm vây quanh Vân Biên Nhai dạo qua một vòng, đếm đủ 13 tòa mới tìm một chỗ an toàn triệt phi kiếm. Vân Biên Nhai có địa thế hiểm trở, trên sườn núi cỏ xanh thành ấm, dưới sườn núi cây cối thành rừng, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì nơi này tựa một chỗ cực kỳ hung hiểm, kỳ thật nơi này đã từng hung thú thành đàn, nhưng kia đều là vài vạn năm trước. Cứ nghe là bởi vì có hung thú chạy tới thế tục giới ăn người tác loạn, nên ba tông sáu môn một chùa chiền không thể không sai người bao vây tiễu trừ, rồi sau đó nơi này liền thái bình. Nhiệm vụ của Hàn Mục Vi lần này là thu thập 10 bình linh lộ vân biên thảo, ngửa đầu nhìn bầu trời, trăng đã lui, cách tảng sáng không sai biệt lắm còn có một canh giờ. Cúi đầu xem cây vân biên thảo, lá xanh to bằng bàn tay đã ngưng kết ra ba viên bọt nước to như đậu xanh, bất quá Hàn Mục Vi biết hiện tại còn không phải là thời điểm thu thập linh lộ, phải chờ tới tảng sáng mới có thể. Thả ra tiểu cửu nhi, Hàn Mục Vi mang theo nó bắt đầu tìm kiếm nói có vân biên thảo dày đặc nhất. Chân dẫm lên lá tản, tay phải nắm chặt long chiến kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ngoại giới đều nói nơi này không có nguy hiểm, thực thái bình, nhưng nàng vừa mới tuần tra một lần, nơi này cực dễ ẩn thân, nàng một chút cũng không dám thả lòng. Hàn Mục Vi đi đại khái hai ngọn trà công phu, đột nhiên dụng tâm thần hỏi. Bồ bồ, ngươi có cảm thấy nơi này có điểm kỳ quái hay không? Ngay từ đầu nàng cũng không có phát hiện, nhưng vừa nãy đột nhiên ý thức được một chút, nơi này rõ ràng lục ý giạt rào, nhưng đến bây giờ nàng lại không có nghe được một tiếng côn trùng kêu vang. Đúng là có chút kỳ quái, người có ngửi được một cổ hương vị sao? Bồ đằng quấn ở trên đầu Hàn Mục Vi phe phẩy lá cây, tựa ở phân rõ là cái vị gì. Hàn Mục Vi chậm rãi di động bước chân, hướng vào chỗ sâu trong vân biên nhai đi đến, hai mắt nhìn quét bốn phía. Hương vị gì? Trừ bỏ mùi lá tàn cùng cỏ xanh, nàng không có ngửi được hương vị khác. Mùi hôi thối, tiểu thiên bồ phía trước đã đem quanh thân tra xét, trừ bỏ hai cái tu sĩ sống Hàn Mục Vi tới thu thập linh lộ vân biên thảo, cùng một ít yêu thú cấp thấp thì vẫn chưa phát hiện còn có người sống nào khác, bất quá nơi này rất quái lạ. Không phải lá tàn, hương vị gỗ mục, mà là mùi của thịt thối. Nơi nào, tâm của Hàn Mục Vi nhắc tới, phía sau lưng đột nhiên phát lạnh. Nguyên bản tiểu cửu nhi ngồi xổm ngồi ở vai phải nàng, nhìn về phía sau hai tròng mắt có kim sắc chợt lóe, nháy mắt cùng eo, lông mèo toàn thân ao đều dựng lên, móng vuốt nhỏ lập tức duỗi ra. Miêu ngao, Hàn Mục Vi quay người một kích đánh ra, đầu kích xẹt qua hư không, đồ vật phía sau không biết là cái gì tức khắc liền tan thành từng mảnh hiện hình. Hàn Mục Vi nhìn một đống bạch cốt nhỏ trên mặt đất, nhíu mày. Bồ bồ, đây là cái gì, bạch cốt tinh sao? Từ đâu ra bạch cốt tinh, đến bây giờ còn nhớ thương hầu ca của nàng ư? Tiểu thiên bồ biến ảo thành nhân ngồi ở bên cạnh tiểu cửu nhi. Thứ này không hồn, nhưng lại có thể dựa vào bản năng chạy ra săn thực huyết nhục. Chẳng lẽ cái gì? Hàn Mục Vi dùng đầu kích phiên phiên bạch cốt. Nó có phải bị người ta dùng thủ pháp đặc thù khống chế đúng không? Tựa như khống thi. Lời này mới vừa nói xong, đầu kích truyền đến một cái thanh âm thực thanh thúy. Dẫn tới Hàn Mục Vi nháy mắt dùng thần thức xem xét, chỉ thấy có bạch cốt màu ngọc sắc. Nhan sắc của bạch cốt này so với bạch cốt khác ám trầm hơn một chút, toàn bộ đều là trắng sữa ngọc sắc ôn nhuận, không có một chút tạp chất. Hàn Mục Vi thử dùng đầu kích nhẹ nhàng mà chọc chọc một chút, phát ra. Leng keng, thanh thúy thanh, đây là ngọc cốt sao? Ngọc cốt chính là tu sĩ rèn thể tu luyện đến hóa thần cảnh sau mới có thể ngưng kết ra tới. Một khi ngưng kết ra ngọc cốt, thì thân thể tu sĩ có thể so với bảo khí. Là ngọc cốt, Tiểu Thiên Bồ nhìn chằm chằm ngọc cốt một hồi lâu mới hoàn hồn. Không nghĩ tới bạch cốt này lại là của hóa thần cảnh tu sĩ. Nàng chết có bao nhiêu không cam lòng mới khiến cho ngọc cốt này mặc dù qua vạn năm còn theo bản năng mà đi ra ngoài tìm huyết nhục sinh hồn. Chúng ta hiện tại có phải hẳn là may mắn nó chỉ là bạch cốt thôi, mà không phải cương thi hóa thần hay không? Bằng không bọn họ tam bất tử tuyệt đều phải tạ ông trời mở mắt. Hàn Mục Vi nhìn ngọc cốt không nghĩ đem nó thu hồi, nhưng ngẫm lại thứ này giống như còn rất hiếm lạ. Liền cố mà lấy ra một cái hộp ngọc, chỉ là vừa mới chuẩn bị động thủ thì ngọc cốt đột nhiên từ giữa bắt đầu biến hắc, một đoàn xương đen nhanh chóng bay ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mục Vi liên tục lui về phía sau, cầm kích chỉ vào đoàn xương đen, trong lòng đại khái minh bạch nó muốn làm gì. Ta khuyên người không cần đoạt xá ta, bằng không người chắc chắn hối hận. Nàng đây thiệt tình vì nó, lúc này Tiểu Thiên Bồ đã vận sức chờ phát động. Chỉ là sau khi nhìn đến thần hồn thì trên mặt có chút không tốt. Xuất khiếu cảnh, ta không ngốc, một giọng nói của nữ tử kia đoàn xương đen phát ra, thực mau nó liền ngưng tụ thành nữ tử tuyệt sắc, sau một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Hàn Mục Vi. Người có thần thực Thiên Bồ làm bạn, đoạt xá ngươi ta là đang tự tìm tử lộ. Huống chi liền tính không có Thiên Bồ, nàng cũng không có khả năng sẽ đoạt xá đứa nhỏ này. Minh bạch liền hảo, Hàn Mục Vi nhìn nữ tử. Trong lòng là ảo não không thôi, nàng không có việc gì đi chọc chọc đôi xương cốt kia làm gì cơ chứ. Ngươi có một mái tóc quan khá xinh đẹp, thần hồn của ngươi vì cái gì sẽ ngưng thật như vậy? Bạch cốt kia ít nhất cũng có vạn năm, huống chi thân thể của tu sĩ khó bảo tốn, mà nữ tử này sinh thời còn có luyện thể, cho nên theo lý thuyết thần hồn của nàng không có khả năng qua vạn năm lâu còn có thể ngưng thật như thế. Không hổ là hồn hệ thần thực. Ánh mắt nàng ta vẫn chưa từ trên mặt Hàn Mục Vi rời đi. Năm đó khi ta ngã xuống đã hao hết tu vi của huyết nhục toàn thân, dùng bí pháp đem thần hồn phong ấn vào ngọc cốt, tính lên hiện nay từ lúc ta ngã xuống cũng chỉ bất quá mới ngàn năm. Thì ra là thế, trách không được thần hồn của nàng đã đạt xuất khiếu nhưng bạch cốt chỉ có hóa thần cảnh. Tên của ngươi là gì? Nữ tử cứ nhìn ngũ quan của Hàn Mục Vi như là đang tìm kiếm cái gì. Này hẳn không phải là diện mạo vốn dĩ của nàng. Tổ tiên của ngươi là người nào? Cốt linh 26, kia khẳng định không phải là con của bọn họ. Người hỏi cái này để làm gì? Hàn Mục Vi không nghĩ trả lời nàng, ai biết ngày sau có thể hay không tìm tới cửa trả thù. Nữ tử ngửa đầu nhìn trời, đã tảng sáng, liền lại lần nữa nhìn Hàn Mục Vi, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Hàn Mục Vi không khỏi lui về phía sau, chỉ là mới vừa lui hai bước. Tụ hồn đăng trong nhẫn chữ vật của nàng thế nhưng bay ra. Hàn Mục Vi muốn duỗi tay đi lấy, nào tưởng nó thế nhưng bay về phía nữ tử kia, trơ mắt mà nhìn nó đứng ở nơi nàng ta có thể duỗi tay lấy. Lúc ấy ta nên bán nó đi, cũng đỡ nó chân dài cùng quỷ chạy, vận mệnh chú định đều có thiên định. Tuyệt sắc quỷ duỗi tay nắm lấy tụ hồn đăng, trong mắt toàn là lưu luyến. Tiểu cô nương, ngươi họ Hàn hay là họ Trung, nàng sẽ không nhận sai. Hàn Mục Vi nghe vậy một đôi mắt rùng mình, ngươi là ai? Tụ hồn đăng này là nàng từ Trung Hiểu bí cảnh mang về tới, nhưng lại cùng Hàn gia bọn họ có liên lụy thâm hậu. Ngươi họ Trung, ngươi thực thông minh, tuyệt sắc quỷ không có phủ nhận, trên người của ngươi có huyết mạch của Trung gia, ta có thể cảm nhận được, hôm nay nếu không phải bởi vì thân duyên huyết mạch cùng tụ hồn đăng triệu hoán, ta cũng sẽ không phá tan phong ấn tỉnh lại. Nếu không phải bởi vì khí vị trên người đứa nhỏ này, một kích vừa nãy sẽ không gây thương tổn bạch cốt của nàng mảy may. Tụ hồn đăng, trong lòng Hàn Mục Vi có một cái suy đoán lớn mật. Tổ tiên của ta là Hàn Tiêu Lang Quân Hàn Hiền. Nói chuyện, nàng còn vẫn luôn nhìn chằm chằm tuyệt sắc quỷ, phát hiện nàng đầu tiên là sửng sốt, sau xương đen quanh thân tức khắc nồng hậu không ít. Người nói tổ tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt sắc quỷ thủ buông lỏng, tụ hồn đăng rớt trên mặt đất. Người nói tổ tiên, Hàn Hiền đã chết, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn nói hắn sẽ chăm chỉ tu luyện, hào hào tồn tại. Hàn Mục Vi thấy thế chạy nhanh lại nói thêm một câu. Tổ tiên nhà ta rốt cuộc chết hay không chết, kỳ thật không ai có thể xác định, chỉ là hồn bài hắn lưu tại tông môn đã nát. Người này không phải là lão tổ tông vô danh nhà nàng đi. Đó có khả năng không chết, tay phải của tuyệt sắc quỷ nắm chặt, tụ hồn đăng lại về trong tay nàng. Trời mau sáng, ngọc cốt ngươi thu hồi đi, ta tiến tụ hồn đăng đợi. Chỉ là vừa muốn tiến vào đèn lại không cấm hỏi nhiều một câu. Ngươi tên là gì? Hàn Mục Vi. Lần này Hàn Mục Vi không có cự tuyệt trả lời. Cách chương.